Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 841, Dương Ngự giáo sư thượng TV rồi tương đương. Phản hồi trang sách, nơi này là Yến Kinh đài chú Boston phóng viên Lưu Phương. Chúng ta bây giờ có thể thấy được. Tại đằng sau ta trên không trung, nơi này tụ tập 124 vị Boston canh gác phòng cấp 1 canh gác trạng thái không cảnh. Bọn họ tại Braviary trên lưng, phía trước kia cực giống phi hành phòng ốc đồ vật, chính là bất minh phi hành vật. Chúng ta có thể thấy được, này bất minh phi hành vật một mực ở Boston trên không lượn vòng vây quanh. Có dân chúng nói, đây là thiên không chi thành bí cảnh thì cách không được một năm lần nữa hàng lâm dấu hiệu. Bất quá lần này hàng lâm không phải là tại đây di quốc gia, mà là tại Bắc Mỹ khu. Nơi này thành thị giao thông đã bị phong tỏa. Như thế này ta sẽ cưỡi Yến Kinh đài chuyên dụng hiệu Pixo. Đi đến gần một đường, rõ ràng càng nhiều tình huống. Lần này Boston, bất minh phi hành vật, sự kiện. Ngắn không đến 10 phút thời gian, có thể nói, đã tại toàn cầu thế giới Pokemon trong phạm vi, đều dẫn phát thật lớn chú ý. Bất minh phi hành vật tại phần lớn người ấn tượng đầu tiên, nghĩ đến nhất định là bất minh phi hành vật đến từ ngoài không gian. Này tại thế giới Pokemon trong, đến từ ngoài không gian sự vật, thường thường ở trong đó có bất khả tư nghị bí mật. Liên tỷ như có thể làm cho một ít Pokemon tiến hóa, Moonstone. Cùng với thế giới Pokemon bên trong thần bí hệ Psychic Pokemon, Lunatone, cùng Sourock. Vô luận là Pokemon đạo cụ còn là Pokemon, đều cùng vũ trụ cùng một nhịp thở. Nhân loại huấn luyện ra tại đây thế giới Pokemon lịch sử tiến trình. Đối với vũ trụ thăm dò, một mực ở tiến lên bên trong. Mỗi quốc gia khu cũng không muốn đem vũ trụ Pokemon tài nguyên chắp tay nhường cho. Bởi vậy, lần này, bất minh phi hành vật sự kiện tại toàn cầu trong phạm vi khiến cho oanh động, có thể so với trong tưởng tượng phần lớn. Bất minh phi hành vật đang xoay tròn, đang nhảy, như thế nào cảm giác nó như là bắt cóc một tòa phòng ốc a. Nó bên trong đến cùng có cái gì thần kỳ bí mật? Hy vọng Bắc Mỹ một phương phải cho ra một hợp lý giải thích. Xin hỏi bất minh phi hành vật lai nguyên ở Boston hệ Psychic đạo quán. Có phải hay không ta có thể cho rằng Bắc Mỹ tại hệ Psychic đạo quán bí mật nghiên cứu máy phi hành là vì một ít nguyên nhân bạo phát dẫn đến bất minh phi hành vật sản sinh. Nếu như vậy xuất hiện ở đến gần khoa học trong. Ít nhất có thể tới 18 tập phim bộ, chuyên môn phân tích bất minh phi hành vật hình thành cụ thể nguyên nhân cùng với trong đó chân. Chính bí mật, đến cuối cùng công bố bí mật, mới sẽ phát hiện, bên trong dường như có đồ vật gì đang xoay tròn. Là đại công tỷ lệ động cơ sao? Chẳng lẽ đây là ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ? Từng cái một đáng suy nghĩ vấn đề luân phiên bài trừ. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, nguyên lai bên trong có một cái Pokemon, Claydon. Như vậy Claydon tại sao lại tại đây bất minh phi hành vật bên trong xoay tròn? Mà còn tại Boston trên không lượn vòng không chỉ đâu này. Đó chính là kế tiếp đến gần khoa học tiếp theo quý sự tình. Braviary không cảnh, hình dáng này phối trí, xác thực hung hãn, Dương Ngự mang theo các học sinh cùng. Bất minh phi hành vật, bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Những cái này một thân xanh đen sắc chế phục Bắc Mỹ không cảnh. Tại Braviary, nhìn lên xác thực rất có khí thế. Braviary là Bắc Mỹ khu hệ Flying Pokemon trong một loại biểu tượng. Tại Anh cát lợi khu, Pi đáp, hút hút chim bồ câu cùng cao ngạo đuôi gà. Này một loại hệ Flying Pokemon cũng rất thường thấy. Bắc cực hùng quốc gia, hệ Flying đại biểu Pokemon thì là Starly, Staravia cùng Starepter. Lily Sakura đơn giản nói. Còn thừa còn không có nói. Thường thấy nhất chính là Pikachu. Đây là Đông Á khu thường thấy nhất hệ Flying Pokemon. Nếu như là không cảnh, phân phối hệ Flying Pokemon chính là Pikachu. Bất đồng khu, ra môn chim, mỗi người mỗi vẻ. Nếu như bồi dưỡng hào, lại thường thấy Pokemon cũng có thể phát huy ra bất khả tư nghị lực lượng. Dương Ngự giáo sư, bên kia dường như có người qua. Xem ra, trước ngực treo phóng viên chứng nhận, đằng sau Pikachu sau lưng còn có mấy vị nhà nhiếp ảnh. Hẳn là phóng viên, hơn nữa rất có thể là Hoa Quốc phóng viên. Lily Sakura mắt sắc nói, phóng viên, Dương Ngự trong nội tâm kinh ngạc. Đồng thời, Dương Ngự có chút bội phục này một ít phóng viên đối với cái này phần chức nghiệp chăm chú thái độ. Ít nhất tại dưới tình huống như vậy, Bắc Mỹ Boston canh gác tuyên bố cấp một canh gác trạng thái. Thậm chí phái ra nhiều như vậy không cảnh. Này một ít phóng viên như cũ không sợ địa đi đến tối tiền tuyến. Như vậy chức nghiệp thái độ, đáng tôn kính. Ta là Yến Kinh đài chú Boston phóng viên Lưu Phương. Hiện tại chúng ta có thể thấy được, trên trời, chứ Boston bên này không cảnh bên ngoài, còn có một ít dân chúng bình thường. Ồ, cái địa phương kia nhìn lên có chút giống là chúng ta Hoa Quốc tại Boston một ít huấn luyện ra. Người cầm đầu, Pokemon là Milotic, thế nào lại là Milotic? Phóng viên Lưu trong phương tâm rồi đột nhiên cả kinh, đồng thời sắc mặt đại hỉ. Báo cáo tổng đài, tại bất minh phi hành vật lượn vòng không trung khu vực. Phát hiện Yến Kinh Pokemon Đại học Dương Ngự giáo sư. Đồng thời Dương Ngự giáo sư vẫn mang theo hắn đệ tử. Nơi này là tổng đài. Thỉnh nhất định phải cùng Dương Ngự giáo sư tiến hành mặt đối mặt trò chuyện. Dương Ngự giáo sư là thâm niên Pokemon đối chiến giáo sư. Tại Pokemon rõ ràng phương diện có rất sâu nhận thức. Lần này bất minh phi hành vật thời gian phát sinh ở Boston trên không. Trùng hợp Dương Ngự giáo sư đang ở phụ cận là một cái rất cơ hội tốt tới vì nước bên trong khán giả tiến hành đơn giản một chút tầm mắt khai. Thác, minh bạch, Bắc Mỹ khu vực bất minh phi hành vật sự kiện đối với Hoa Quốc Pokemon Liên minh mà nói. Trên cơ bản đã biết được trong đó phát sinh chân thật nguyên nhân. Bất quá đối với trong nước đại bộ phận quần chúng mà nói, hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Tin tức tới có chút đột nhiên, ăn qua quần chúng qua còn không có lấy được, cho nên một lát coi như là ăn cũng ăn không rõ. Lúc này, tại hiện trường gặp được một vị chuyên nghiệp giáo sư cũng rất nice. Thật sự là cần gì tới cái gì, nhất là tại hiện trường. Tại hiện trường phát hiện cùng tại trước máy truyền hình cảm giác có thể là hoàn toàn khác nhau. Dương Ngự giáo sư ngài khỏe chứ? Ta là Yến Kinh đài phóng viên Lưu Phương. Đây là ta phóng viên chứng nhận. Chúng ta đang tiến hành Boston bất minh phi hành vật sự kiện cả nước trực tiếp. Xin hỏi ngài có thời gian tiếp nhận một chút chúng ta phỏng vấn. Giúp chúng ta một chỗ phân tích một chút bất minh phi hành vật sự kiện trong đó khả năng cùng với. Sau lưng cụ thể vì cái gì phát sinh nguyên nhân sao? Lưu Phương không hổ là một vị Yến Kinh đài phóng viên. Vô luận là lời nói nhanh chóng còn là ngôn ngữ rõ ràng độ phía trên. Nói chuyện tốc độ nhanh chóng, nhưng từng cái lời có thể khiến Dương Ngự một đoàn người nghe rõ ràng. Chỉ là Dương Ngự giáo sư sau lưng những học sinh này, từng cái một dường như phốc suy, thỉnh thoảng che miệng. Sợ cười ra tiếng, có thể lại là nhịn không được loại kia. Đây là tình huống gì? Anh, ba so với Soto, tại Dương Ngự trên tóc Miss Matthews cùng với một tay trong lòng Tozerpi. Lúc này đều ôm bụng đang cười, Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình hội có một ngày tham gia náo nhiệt ăn miệng qua. Cư nhiên có thể ăn đến trên đầu mình tới. Giảng thực, hắn chính là tới chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Có thể tại sao có thể có phóng viên ở chỗ này. Tại Dương Ngự sau lưng, từng cái một các học sinh giúp nhau đập vào ánh mắt, ra hiệu đối phương chút nghiêm túc. Đây chính là yến kinh đài trực tiếp đâu. Nếu đến lúc đó xấu mặt, chẳng phải là toàn bộ yến kinh thậm chí cả nước cũng có thể thấy được bọn họ tình trạng quẫn bách. Nhưng vấn đề là, này ai nhịn được a? Bọn họ đều là bất minh phi hành vật sự kiện, chân thật người chứng kiến. Nếu như muốn nói nguyên nhân, kỳ thật lại nói tiếp còn cùng Dương Ngự giáo sư có quan hệ. Lúc này phóng viên tới phỏng vấn này, bất minh phi hành vật sự kiện, kết quả phỏng vấn đến sự kiện. Phía sau màn độc thủ bản thân, châu bò, điều này cũng không có ai. Các ngươi, thật sự là yến kinh đài phóng viên sao? Không có ý tứ, ta lúc trước còn không có trải qua TV, không có gì chuẩn bị. Dương Ngự trong lòng cũng là kinh sợ. Này đặc biệt sao giải thích thế nào? Ngay trước phóng viên mặt, ngay trước trực tiếp, nói chuyện này, kỳ thật là bởi vì một hồi Pokemon đối chiến, Boston siêu năng đạo quán quán chủ Pokemon Claydon đánh không lại hắn Dương Ngự Slowpoke. Cuối cùng dẫn đến bất minh phi hành vật sự kiện. Chẳng phải là liền tương đương với cùng phóng viên nói, việc này là ta xong rồi. Không nên không nên không được, ta Dương Ngự không sĩ diện. Hắn đang còn muốn Bắc Mỹ khu thanh thản ổn định nhiều đánh mấy cái đạo quán. Cũng không muốn sớm như vậy đã bị chạy về nhà. A, Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, vẻ mặt nghiêm mặt địa trả lời. Các vị người xem, các bằng hữu, bất minh phi hành vật sự kiện, mọi người kỳ thật ý niệm đầu tiên nghĩ đến chính là cùng vũ trụ có quan hệ, cùng quá giữa không trung thần bí có quan hệ. Nhìn thấy Dương Ngự giáo sư bắt đầu bài giảng, phóng viên Lưu Phương lập tức cau chặt lông mày, biểu thị chính mình nghe vô cùng chăm chú, đồng thời thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Thế giới các nơi bất đồng quốc gia khu Pokemon liên minh đều tại thăm dò thế giới Pokemon không biết, bao gồm vũ trụ không biết. Cho nên, ta cho rằng, bất minh phi hành vật sự kiện rất có thể cùng trong vũ trụ lực lượng có quan hệ. Liên tỷ như mọi người có nghe thấy vũ trụ siêu năng chi lực. Dương Ngự thật tình như thế nghiêm túc biểu tình, cảm giác nói cùng thực đồng dạng. Trên thực tế, những cái này đều là thực, chỉ là Dương Ngự muốn đem chuyện này lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác đi. Huống chi, Dương Ngự nói đều là lời nói thật đi. Hảo tiểu tử, mặc dù tại cãi cỏ, thế nhưng xác thực nhắc đến điểm tử thượng, vũ trụ siêu năng chi lực. Tại đây một phương diện, chúng ta cất bước tuy muộn, thế nhưng vẫn luôn đang cố gắng đuổi theo a. Pokemon Liên minh Yến Kinh Tổng Bộ, đối với Dương Ngự giáo sư thượng TV chuyện này, Pokemon Liên minh bên này đã sớm biết nội tình, nhưng nhìn Dương Ngự tại đây màn ảnh trước có phần kinh ngạc, bộ dáng. Lại nói tiếp, đều cảm thấy rất có ý tứ. Chung quy, chuyện này chính là này Dương Ngự móa. Thế nhưng là Dương Ngự nhất định phải nói một đống lớn đạo lý tới để cho quan sát tin tức này trực tiếp mọi người biết một ít có ích tri thức. Ta thừa nhận cái tuổi này không nên có gánh nặng a. Dương Ngự trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Đặc biệt sao, sớm biết liền không đến tiếp cận náo nhiệt. Bắc Mỹ Boston bất minh phi hành vật sự kiện thích sao Amber sao. Kết quả thứ nhất tham gia náo nhiệt, trả hết tin tức trực tiếp. Hoa! Wow. Tâm tính sụp đổ được không nào? Dương Ngự nghe sau lưng có mấy người nhịn không được có chút cười xuất heo tiếng kêu âm. Khóe miệng co quắp rút. Chuyện này chấm dứt về sau. Ta bản thân đi một mình chơi. Đi một mình lẳng lặng. Không mang bọn ngươi những người này. Dương Ngự nội tâm thật là nhớ nói MMPA. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.